Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Chương 138, Hồ Điệp Cốc chính kịch diễn ra. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Ngô Chính không hề quan tâm đoái hoài đến đám người này. Cước bộ như có như không, tựa như chậm chạp, nhưng chớp mắt đã biến mất, xuất hiện ở bên ngoài lều trại, quay lưng về phía bọn hắn. Để lại trong mắt mỗi người đều là sự tuyệt vọng chua xót khôn nguôi. Đi vào bên trong ngôi nhà của Hồ Thanh Nghiêu, Ngô Chính tự ý xông vào phòng châm cứu chữa bệnh, đặt xuống Kỷ Hiểu Phù và Dương Bất Hối bên trên chiếc giường. Đa tạ công tử, Kỷ Hiểu Phù cảm nhận được ấm áp bên trong gian phòng, không còn phải chịu đựng giá rét bên ngoài. Không kìm được lòng mình buộc miệng nói lời cảm kích, ngươi tạm thời ở đây chờ thêm chốc lát. Ngô Chính mỉm cười gật đầu. Sau đó để lại mẫu tử hai người bên trong gian phòng nghỉ ngơi. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Ngô Chính liền bắt gặp Hồ Thanh Nghiêu vừa nghe được tiếng động đang lúc muốn vào kiểm tra xem sao. Tiểu tử, đừng nói với ta là ngươi mang những tên ngoài kia vào bên trong a. Trông thấy Ngô Chính từ trong phòng bệnh đi ra, Hồ Thanh Nghiêu liền thất kinh hoảng hốt hô lên. Thì sao, ngươi quên ta 2 năm trước đã nói gì với ngươi? Một cái kim hoa bà nếu dám làm khó người ta liền tiêu diệt toàn bộ linh xà đảo không chừa một móng. Ngô Chính bất mãn hừ lạnh lớn tiếng nói. A, nghe vậy, Hồ Thanh Nghiêu không khỏi sững sốt thất thần. Hắn là không một chút nghi ngờ Ngô Chính dám làm như vậy. Nên biết 2 năm nay trên giang hồ đồn đãi một tên thiếu niên võ công thâm hậu cao cường chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa chém giết không biết bao nhiêu tướng sĩ của quân Nguyên. Cứu giúp không biết bao nhiêu những người dân vô tội. Thế nhưng toàn bộ quân Nguyên cho dù nhiều lần ra sức muốn truy sát hắn, nhưng hết lần này đến lần khác từng đoàn binh sĩ đều bị hắn tiêu. Diệt sạch không còn lấy một tên trở về. Tên thiếu niên này bởi vì sở hữu lục đạo kiếm khí. Mỗi một loại đều là vô cùng lợi hại, hoàn toàn có thể sánh ngang với một môn công phu tuyệt luân đứng đầu trong thiên hạ. Để toàn bộ giang hồ ai ai cũng phải dành cho hắn một sự kính trọng nhất định. Gọi hắn một tiếng kiếm tiên để công nhận thành tựu về kiếm đạo của hắn. Lại thêm danh tự lục mạch để chỉ về đặc điểm dấu hiệu nhận dạng. Cho nên thiếu niên này được giang hồ đặt cho ngoại hiệu lục mạch kiếm tiên. Mà lục mạch kiếm tiên này không ai khác chính là Ngô Chính. Thử hỏi nếu đặt lên cán cân giữa lục mạch kiếm tiên và kim hoa bà ai mới là người lợi hại hơn? Tin chắc rằng toàn bộ người trong giang hồ đều muốn đặt cược cho Ngô Chính. Cho nên khi nghe Ngô Chính nhắc đến lời hứa trước kia, Hồ Thanh Nghiêu không khỏi thất thần giật mình. Bao lâu nay Hồ Thanh Nghiêu đã xem Ngô Chính như là một tên bằng hữu chi giao, hoàn toàn không còn để ý đến chuyện cũ trước kia mà đặt trong lòng. Nào ngờ Ngô Chính lại tự mình nhắc lại trong khi hắn hoàn toàn có thể phủi tay rời đi à. Điều này vô tình lại khiến Hồ Thanh Nghiêu trong tâm khảm cảm thấy rất xúc động. Tựa hồ chỉ cần một câu nói như vậy liền đủ để khiến Hồ Thanh Nghiêu cho dù đầu rơi máu chảy cũng không từ nan. Quả nhiên kẻ sĩ chết vì chi kỷ là không sai à, còn ngơ ngác ở đó làm gì. Mau vào chữa trị 2 người các nàng. Chuyện sau đó cứ để ta lo liệu là được. Ngô Chính tựa hồ rất thiếu kiên nhẫn. Hối thúc Hồ Thanh Nghiêu cứu lấy mẫu tử Kỷ Hiểu Phù. Dương Bất Hối 2 người. Được, ngươi cũng vào trong cùng 2 nha đầu kia dùng cơm đi. Hồ Thanh Nghiêu khẳng khái nhận lời sau đó liền vào phòng bệnh. Nhưng trong miệng thì thào lời nói như có như không. Đa tạ ngươi, trông theo bóng lưng Hồ Thanh Nghiêu quay đi. Ngô Chính trong tâm không ngừng cảm khái danh vọng hảo cảm công dụng quả thật là rất lợi hại. Mặc dù so với khi còn ở Thiếu Ngạo giang hồ thế giới kém hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần chút ít tác động này làm cơ sở kết hợp với diễn xuất tài tình của hắn cũng đủ để lung lay bất cứ ai. Tất nhiên là ngoại trừ những người cảnh giới tu vi cao cường hơn Ngô Chính. Nhưng cũng phải nói sát lục hệ thống được thiết lập quá mức chu toàn. Công dụng của điểm sát lục thì mang tính trực tiếp thiên về tăng cường thực lực. Ngược lại điểm danh vọng lại theo cách gián tiếp thu thập nhân tâm củng cố địa vị uy tín. Đồng thời cũng có thể chuyển thành trấn nhiếp công dụng trong các trường hợp cần phải kiểm soát trấn áp số đông. Hơn nữa dù là điểm sát lục hay là điểm danh vọng, điều kiện tích lũy đều vô cùng khó khăn. Điều này mục đích là để Ngô Chính không quá mức ỷ lại vào hệ thống mà quên mất khai thác tiềm năng lực lượng tự thân mới là vương đạo. Kể cả các loại nhiệm vụ cưỡng chế đặc thù bên trong mỗi loại đều có ý nghĩa riêng biệt nhằm rèn luyện tâm trí của Ngô Chính. Không thể phủ nhận nếu hắn không bị hệ thống trước kia thường ngày cho ăn hành quá nhiều thì bây giờ chưa chắc rằng đã có thể nói dối không chớp. Mát, mặt dày hơn tường thành như thế. Nếu không phải như vậy, mỗi người làm chuyện xấu trên đời đều là có tật giật mình. Ngô Chính hẳn là cũng không ngoại lệ. Về phía Kim Hoa bà xuyên suốt 2 năm qua đã không ít lần làm phiền Hồ Thanh Nghiêu. Phương pháp cũng tương tự là đánh đến tàn phế hoặc hạ độc thủ những nhân sĩ giang hồ không thuộc minh giáo. Sau đó bắt họ đến cầu y Hồ Thanh Nghiêu. Nếu Hồ Thanh Nghiêu dám phá vỡ lời thề của mình mà cứu giúp đám người kia không nghi ngờ Kim Hoa bà liền sẽ khiến Hồ Thanh Nghiêu nhận một kết cục thê. Thảm, muốn chết cũng không được mà muốn sống càng không xong. Tuy nhiên trong khoảng thời gian qua những tên nạn nhân của Kim Hoa bà đưa đến Hồ Điệp Cốc đều là bị Hồ Thanh Nghiêu bỏ qua không đoái hoài gì đến. Mặc cho bọn chúng có kêu than kể khổ như thế nào nhưng tương tự vẫn là không được cứu chữa. Chỉ có thể lê lóc trước hiên nhà của Hồ Thanh Nghiêu mà chết dần chết mòn. Trong lúc đó Ngô Chính hoàn toàn không một chút tỏ ra muốn can thiệp. Bởi vì Ngô Chính minh bạch những người này chỉ là nạn nhân vô tình trêu chọc phải Kim Hoa bà mà thôi. Nhân tiện lại bị biến thành công cụ để thử thách Hồ Thanh Nghiêu. Nhưng lúc bấy giờ thì hoàn toàn khác biệt, Kim Hoa bà lần này là chủ động hãm hại đám người nhân sĩ trên giang hồ kia khiến bọn hắn trở thành bệnh nhân của Hồ Thanh Nghiêu. Hơn nữa thủ đoạn càng là tàn nhẫn đến mức cố ý để cho bọn hắn sống giờ chết giờ không thể nào được toại nguyện. Sở dĩ Ngô Chính trước kia không can thiệp là vì hầu hết đều là sự kiện nhỏ nhặt không đáng chú ý. Nhưng lần này lại là chính kịch đi theo quán tính bắt buộc phải diễn ra như trong nguyên tác. Ngô Chính tất nhiên là không thể lại lơ đễnh cho qua không thèm đoái hoài để mặc cho Kim Hoa bà tự tung tự tác được. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống. Mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới. Từ 4. GT, 9 chương tùy thời, mọi người có hảo tâm nhớ vote 9, GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn, cách chương.